Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 17, đàn ông đích thực nên như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Thương Phi Lan đã kề dao găm vào trước mặt Thạch Tử Minh, nếu không biết nói chuyện, có cần ta cắt lưỡi ngươi không? Thạch Tử Minh vội vàng giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, tiểu thương, chỉ là nói đùa thôi, không cần phản ứng dữ dội như vậy. Thương Phi Lan không đáp lại, chỉ tự mình thu hồi dao găm, xoay một vòng trên tay, rồi nhét vào bên hông. Thạch Tử Minh cũng thu lại nụ cười trên mặt, nhàn nhạt hỏi, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ba người cùng nhau đi trên đường, trong lúc đó, Thạch Tử Minh cũng đã nghe Tần Phong kể lại đầu đuôi câu chuyện, tiểu tử, lợi hại đấy, lại có thể vô tình tìm được mệnh môn của bảo khí, nhưng ta không ngờ, tên quỷ tu kia lại nhắm vào ngươi. Nói đi, ngươi thật sự không biết, tên quỷ tu kia vì sao muốn giết ngươi? Tần Phong trầm ngâm một lát, ta ngày thường hay giúp bà lão qua đường, cho ăn mày, đối xử tốt với mọi người, chưa từng gây thù chuốc oán, cho nên khả năng bị trả thù là rất nhỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ giống như tên quỷ tu kia nói, nó ghen tị với ta vì ta quá anh tuấn, cho nên mới ra tay sát hại ta. Thương Phi Lan liếc mắt nhìn, Thạch Tử Minh trực tiếp lờ đi, đổi sang một chủ đề khác, đúng rồi, ngươi nói ngươi họ Tần, ở trong thành Tấn Dương này. Ta chỉ biết một nhà họ Tần, đó chính là tam đẳng phụ quốc tướng quân Tần Kiến An, lúc trước khi cả nhà hắn chuyển đến thành Tấn Dương, còn đặc biệt mang theo mấy vò rượu đến bái phỏng ta, ngươi và hắn có quan hệ gì? Lão cha tiện nghi này, tuy không có đầu óc kinh doanh, nhưng lại rất biết cách xử lý các mối quan hệ, không tệ. Tần Phong thầm khẳng định trong lòng. Ta là con trai của hắn, Tần Phong, không biết mấy vò rượu kia có hợp khẩu vị của Tư Chính đại nhân không? Nếu còn muốn, ta có thể nói với cha khi về nhà. Mấu chốt của kinh doanh, chính là các mối quan hệ, Tần Phong rất am hiểu điều này, không cần đâu, mấy vò rượu kia ta đều không nhận, ta chỉ cần ngửi một cái là biết, đó đều là rượu pha nước. Thật ra, Tư Chính đại nhân, ta và cha ta luôn bất hòa. Tên keo kiệt này. Mấy vò rượu có đáng giá bao nhiêu tiền, lại còn pha nước. Trong thành Tấn Dương nhỏ bé này, ngoài thành chủ, Trảm Yêu Ti Tư chính là quan lớn nhất, hắn còn không biết cách xử lý tốt các mối quan hệ, thật sao? Thạch Tử Minh liếc mắt nhìn, ánh mắt đầy ẩn ý. Từng hừng, Tư Chính đại nhân vì bách tính thành Tấn Dương, ngày đêm vất vả, nay quỷ tu đã bị tiêu diệt, ngươi không về nhà nghỉ ngơi cho tốt sao? Tần Phong cứng nhắc chuyển chủ đề. Ta đang muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngươi xem, sắp đến rồi. Tần Phong sững sờ, sau đó liền nghe thấy tiếng gà gáy quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, lầu Phong Nhã Các, hồng y phấp phới, lụa màu bay phất phơ, giọng nói ngọt ngào của các cô nương xinh đẹp lọt vào tai, công tử, vào chơi đi. Tới đây, tới đây. Thạch Tử Minh bên cạnh cao giọng đáp lại, hưng phấn nhanh chóng bước nhanh hơn. Mà trước lầu Phong Nhã Các, Tú Bà đứng trên đài nhìn thấy Thạch Tử Minh, lập tức tươi cười, nghênh đón, Thạch đại nhân, đã mấy ngày không thấy ngài đến, các cô nương nhớ nhung ngài muốn chết. Ta không phải đến rồi sao? Tối nay sẽ không về, Thạch Tử Minh vung tay lên. Không về. Cái này. Thành Tấn Dương gần đây không phải có lệnh giới nghiêm sao, Tú Bà lộ vẻ khó xử, bọn họ bây giờ ngày nào cũng mở cửa sớm như vậy, chẳng phải là vì buổi tối không thể kinh doanh. Giới nghiêm cái gì, mấy ngày nay ta không chợp mắt, chính là vì muốn tiêu diệt tên quỷ tu đáng ghét kia, từ hôm nay trở đi, lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ. Lời này vừa ra, cả thanh lâu đều sôi trào, Tú Bà càng cười toe toét, ai da, lại có chuyện tốt như vậy, thành Tấn Dương có Thạch đại nhân, yêu tà nho nhỏ căn bản không đáng ngại. Các cô nương trên lầu còn chờ gì nữa, mang rượu ngon nhất, nhảy điệu múa đẹp nhất, đến tiếp đãi Thạch đại nhân. Tới ngay đây. Không lâu sau, một đám ong bướm liền vây quanh Thạch Tử Minh vào trong lầu. Tần Phong trừng mắt nhìn cảnh tượng này, há hốc mồm nói, tên đó, luôn luôn như vậy sao? Thương Phi Lan dường như đã quen với điều này, đối với hắn, những nơi phong nguyệt như thế này, chính là nơi nghỉ ngơi của hắn, nếu không phải vì muốn cho thanh lâu sớm ngày hoạt động bình thường, hắn làm sao có thể liều mạng truy sát tên quỷ tu kia như vậy? Ừm. Tư Chính đại nhân, quả thật là người có cá tính. Tần Phong chân thành cảm thán, không quan tâm đến ánh mắt của thế tục, chỉ theo đuổi lý tưởng trong lòng, đàn ông đích thực, nên như vậy. Bên ngoài lối vào lầu, còn có mấy cô nương mặc sa mỏng, lộ ra cặp đùi trắng nõn nà, cười duyên nhìn những người qua đường. Trời lạnh như vậy, còn mặc ít như thế, bọn họ cũng không dễ dàng gì. Tần Phong động lòng trắc ẩn, nếu không phải túi tiền eo hẹp, hắn rất muốn chiếu cố việc buôn bán của mấy cô nương này. Mà khi mấy cô nương này nhìn thấy Tần Phong, ánh mắt đều không tự chủ được sáng lên, lập tức cười nói, vị công tử này, hay là... Lời còn chưa nói hết, mấy cô nương liền cảm thấy cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, những lời muốn nói, rõ ràng đã đến bên miệng, lại chết sống không nói ra được. Cùng lúc đó, Thương Phi Lan chỉ tùy ý liếc mắt nhìn, mấy người này liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm xuống rất nhiều, lúc này cũng không quan tâm đến việc chiêu khách, hai tay ôm lấy vai, vội vàng chạy vào trong lầu sưởi ấm. Tần Phong thấy vậy, chỉ đành luyến tiếc rời mắt đi. Sao, luyến tiếc, giọng nói lạnh lùng vang lên. Đương nhiên là luyến tiếc. Ừm hừng, thương cô nương nói gì vậy, ta là một người đọc sách, điều căm ghét nhất chính là loại hiện tượng này. Ban ngày ban mặt, trời đất quang minh, bọn họ sao có thể mặc hở hang như vậy, giữa đường chiêu, nếu không phải bọn họ chạy nhanh, ta nhất định phải trực tiếp trách mắng bọn họ. Thương Phi Lan cười lạnh một tiếng, đi thẳng về phía trước. Tần Phong gãi gãi má, vội vàng đuổi theo. Hai người quen đường quen lối đến trước Thính Vũ Hiên, lão nhân vẫn như ngày hôm qua, nhàn nhã nằm trên ghế, phe phẩy quạt. Ông ta nghe thấy động tĩnh, mở hé mắt, sau đó không kiên nhẫn nói, hai đứa các ngươi sao lại đến nữa. Thương Phi Lan không để ý, đi thẳng vào vấn đề, quy củ vẫn như trước. Tra Thượng Liên đi. Hừ, con nhóc ngươi cũng thật là mặt dày, mấy ngày trước đơn thương độc mã đến đây, mỗi lần đều đối không ra Hạ Liên, lúc nào cũng đỏ hoe mắt, khóc lóc, hôm qua có thằng nhóc này giúp đỡ, khó khăn lắm mới vào được trong lầu một lần, ngươi lại nghiện rồi. Lão già này vẫn độc mồm độc miệng như vậy, nhưng mà đỏ hoe mắt, khóc lóc. Ông ta đang nói thương cô nương, Tần Phong liếc nhìn Thương Phi Lan, lại nhớ đến ngày hôm qua, dáng vẻ ủy khuất khi nàng đối không ra Hạ Liên, hình thành sự tương phản rõ rệt với dáng vẻ oai phong lẫm liệt lúc chiến đấu. Ngươi đang nhìn cái gì? Giọng nói của Thương Phi Lan mang theo một tia xấu hổ và tức giận. Chỉ là nhìn đông nhìn tây, nhìn nó lung tung. Tần Phong nhỏ giọng đáp lại. Thương Phi Lan trừng mắt nhìn lão già, quy củ của Thính Vũ Hiên là do ngươi đặt ra, trong quy củ có nói không được tìm người thay thế trả lời sao? Lão già lập tức bị chọc cười. Thôi thôi, ta cũng lười tranh luận với ngươi, nhưng nếu ngươi đã nói quy củ là do ta định, vậy hôm nay ta sẽ đổi quy củ một chút. Bách Lý lão nhân nhướng mày, vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn về phía Tần Phong. Lão già xấu xa này, nhìn ta làm gì, chẳng phải hôm qua ta đối được câu đối sao, có phải là chơi không nổi, này, tiểu tử thối, ta thừa nhận ngươi có chút thiên phú về đối liên, nhưng hôm nay, ta không khảo ngươi đối liên, mà khảo thơ. Khảo thơ, Tần Phong lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Không sai. Bách Lý lão nhân đưa tay gõ nhẹ lên ghế mây, trong lầu các lập tức bay ra một cái lò đồng, trên bề mặt lò đồng còn được chạm khắc nhiều hoa văn tinh xảo, kim quang lưu chuyển. Đây là đăng văn lô, tác dụng cũng đơn giản, chỉ cần có người sáng tác thơ trước mặt nó sẽ phun ra khói trắng, để giám định chất lượng bài thơ. Mà khói trắng càng cao, thì phẩm cấp bài thơ càng tốt, tiểu tử, ta cũng không bắt nạt ngươi, chỉ cần thơ ngươi sáng tác, có thể đạt tới ba trượng, ta sẽ cho hai người các ngươi vào Thính Vũ Hiên, thế nào? Cái này. Tần Phong còn chưa kịp trả lời, Thương Phi Lan bên cạnh lại nhịn không được nói, văn thánh đạo thống đại càng suy yếu đã lâu, thơ từ càng ngày càng suy thoái, 10 năm trở lại đây, đại càng có mấy bài thơ cao hơn ba trượng. Ngươi yêu cầu như vậy, còn nói không phải là bắt nạt người khác. Hừ, dù sao quy củ này là do ta định, nếu làm không được, các ngươi có thể rời đi, ta cũng không giữ. Bách Lý lão nhân vắt chéo chân, vẻ mặt vô cùng đáng ghét. Thật muốn đánh hắn. Tần Phong nắm chặt tay, hỏi Thương Phi Lan, thương cô nương, khói trắng ba trượng rất khó sao? Thương Phi Lan khẽ gật đầu, khói trắng của đăng văn lô thường được chia làm ba phẩm cấp, 1 đến 3 trượng là phàm phẩm, 4 đến 6 trượng là trân phẩm, 7 đến 9 trượng là thánh phẩm. Ứng khẩu thành thơ, muốn đạt tới trân phẩm, cho dù là học sĩ đỉnh cấp của Hạo Văn Viện ở Phong Thiên Thành cũng chưa chắc làm được, huống chi là ngươi. Ngươi có chút xem thường người khác rồi đấy, tuy ta làm không được, nhưng ta có thể hóa thân thành kẻ đạo văn. Tần Phong thầm nghĩ, sau đó hỏi Bách Lý lão nhân, Nếu ta có thể làm ra bài thơ sáu trượng thì sao? Sáu trượng? Chỉ bằng ngươi, Bách Lý lão nhân cười khẩy. Dưới khăn đen của Thương Phi Lan, cũng phát ra một tiếng hừ lạnh. Hừ, đều không tin phải không? Ta nóng tính lắm. Ngươi đừng quản ta có thể làm ra hay không, ta chỉ hỏi, nếu làm ra thì sao? Tiểu tử thối, nếu ngươi có thể làm ra bài thơ sáu trượng, từ nay về sau, Thính Vũ Hiên này, ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Được, một lời đã định, Tần Phong thầm mừng, sách trong lầu các này vừa nhiều vừa chất lượng, hơn nữa lại không cần tốn tiền, quả thực là một mỏ vàng, nhưng mỗi lần chỉ có thể xem đến khi mặt trời lặn, thật sự bất tiện, nếu có thể tự do ra vào, chẳng phải mình có thể xem từ sáng đến tối, ra đề đi. Tần Phong vung tay phải, hào khí vạn trượng. Ra đề gì? Bách Lý lão nhân ngẩn người, Thương Phi Lan bên cạnh cũng lộ vẻ nghi hoặc. Chỉ tùy tiện viết một bài thơ, ta sợ đạt tới sáu trượng, ngươi sẽ không phục, cho nên phạm vi nội dung bài thơ này ngươi hãy hạn chế, dù sao kiếp trước ta là học bá, thời đại học vì muốn tiếp xúc nhiều với nữ sinh, nên cận học văn, thơ trong đầu nhiều vô số kể, phạm vi bao hàm rộng lớn, nói ra chính mình cũng sợ, tên khốn này. Ta giả vờ đây, Bách Lý lão nhân nghe vậy liền nói ba chữ, tốt, hắn sống lâu như vậy, dám kiêu ngạo như vậy trước mặt hắn, không quá một bàn tay, hôm nay hắn phải dạy cho tên tiểu tử này một bài học, cái gì gọi là tự biết mình, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi hãy lấy trận chiến Ải Trấn Linh 18 năm trước của Đại Càn làm bối cảnh, sáng tác một bài thơ. Thương Phi Lan nghe vậy, thân thể mềm mại rung lên. Tần Phong trầm ngâm suy nghĩ, bắt đầu hồi tưởng, cuối cùng nhớ lại trận chiến này từ một cuốn sách sử. Cực Nam Đại Càn, Thanh Hải mênh mông, có ngọn núi tên là Thiên Linh Sơn, cao chót vót, trên Thiên Linh Sơn, có một ngoại tộc cường đại, tên là Kalola. Kalola là yêu thú mặt người mình chim, trời sinh thần lực, lấy rồng làm thức ăn, hai cánh vỗ một cái, có thể bay vút lên 9 tầng trời 10 vạn dặm. 18 năm trước, Kalola đại cử xâm lược Đại Càn, đánh vỡ Ải Trấn Linh, khiến sinh linh lầm than. Minh Sùng hoàng đế đời trước tức giận, phái 10 vạn tướng sĩ cùng lực lượng mạnh nhất của Trảm Yêu Ti chạy tới Ải Trấn Linh, liều chết giao tranh với Kalola. Trận chiến đó, đánh đến trời đất u ám, cho dù nhân tộc có Long tộc trợ giúp, cũng là chiến thắng thảm thiết, Kalola bị bức lui về ngoài Ải Trấn Linh, 10 vạn tướng sĩ tham chiến trở về không đủ 100 người. Dưới Ải Trấn Linh, đất đai bị máu nhuộm đỏ, gần một năm cũng không phai màu, Tần Phong nhớ lại những điều này, tâm trạng nặng nề, ngay cả ý định muốn giả vờ ban đầu cũng nhạt đi rất nhiều. Hắn không khỏi cảm khái, trong loạn thế này, hòa bình khó có được của nhân tộc, đều là dùng máu của anh hùng đổi lấy. Có giấy bút không? Trong lầu cát, giấy trắng bút lông bay ra. Tần Phong hít sâu một hơi, vừa định hạ bút, lại đột nhiên nhớ tới cảnh tượng hôm qua khi viết câu đối, bút lông lơ lửng trên không. Bách Lý lão nhân nhìn ra tâm tư của hắn, mở miệng nói, không cần lo lắng, hôm qua ngươi viết câu đối, là đối tâm cảnh với người khác, cho nên sẽ chịu áp lực rất lớn. Hôm nay ngươi làm thơ, sẽ không xuất hiện tình huống đó. Thì ra là vậy. Tần Phong gật đầu, bút lông rơi xuống giấy trắng, hóa ra một điểm mực đen. Chỉ thấy câu mở đầu, Thanh Hải Trường Vân Thiên Linh Sơn, hiện rõ trên giấy. Đăng văn lô rung động, khói trắng bốc lên, cao tới một trượng, Bách Lý lão nhân giật mình đứng dậy, đi tới bên cạnh tờ giấy trắng. Thương Phi Lan nhìn tờ giấy trắng, ngẩn ngơ, như thể nhìn thấy cảnh tượng đó. Mà Tần Phong lại động bút, viết câu thứ hai, cô thành giao vọng trấn linh quan. 10 vạn tướng sĩ, tụ tập ở Tử Thành, Kalola thực lực cường đại, giết người như nghiền kiến, tuy nhiên biết rõ thực lực song phương chênh lệch, 10 vạn tướng sĩ, lại ôm quyết tâm tử chiến, trấn thủ Tử Thành, không lùi một bước, đăng văn lô phát ra tiếng kêu vang, khói trắng bốc lên ba trượng, bút lông như rồng bay phượng múa, tô điểm trên giấy, lại thấy, hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp. Chúng tướng sĩ gầm thét rung trời, lấy thân thể huyết nhục, mở đường chém giết, cho dù máu nhuộm chiến giáp, áo giáp bọc xương khô, thì đã sao, Bách Lý lão nhân trừng lớn hai mắt, nắm chặt tay phải, Thương Phi Lan thở dốc, ngực phập phồng không ngừng. Đăng văn lô bắt đầu rung động dữ dội, mà khói trắng đã cao tới sáu trượng, Tần Phong hai mắt trợn tròn, bút lông trong tay như kiếm phong, khắc lên tờ giấy trắng khúc ca tuyệt cuối cùng, bất phá ca lâu chung bất hoàng. Đinh, tiếng kêu chói tai vang vọng trên không, khói trắng trong đăng văn lô bốc lên, thẳng lên trời cao, độ cao đó đã vượt qua chính trượng, mà trên chính trượng là thần phẩm. Bách Lý lão nhân thầm đọc thơ trong lòng, nhắm mắt lại, chìm vào hồi ức. 10 vạn tướng sĩ tiến về cực nam, mỗi người trước khi đi đều để lại một bức di thư ở nhà, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sống sót trở về. Hai bên giao chiến tại trấn Linh Quang, đánh nhau suốt 3 ngày 3 đêm, nhìn ra xa, máu chảy thành sông, khắp nơi là thi thể. Tướng sĩ phía trước khi chết, để dùng thân xác ngăn cản sự tấn công của Ca Lâu La, thậm chí đã dùng lưỡi dao đâm vào lòng bàn chân, cố định cơ thể trên mặt đất, biến thành lá chắn cho tướng sĩ phía sau. Bọn họ chính là bằng phương pháp này, nối tiếp nhau, cuối cùng đã đuổi Ca Lâu La trở về Thiên Linh Sơn. Hai chữ thảm liệt đã không đủ để hình dung tình hình chiến sự lúc bấy giờ, 10 vạn tướng sĩ trở về không đủ 100 người là khái niệm gì. Bách Lý lão nhân nâng tờ giấy trắng viết bài thơ lên, không khỏi cảm khái, lúc đó, nếu có bài thơ này trợ trận, sao phải chết nhiều người như vậy? Tiểu tử, bài thơ này tên là gì? Tần Phong trầm ngâm một lát, đáp, tiền bối, tên bài thơ do ngài đặt đi. Được, vậy bài thơ này gọi là Trấn Linh Quang. Vừa dứt lời, Bách Lý lão nhân vung tay áo, bút lông trong tay Tần Phong lập tức bị cướp vào tay lão nhân. Chỉ thấy lão nhân đặt bút xuống giấy, 3 chữ Trấn Linh Quang mạnh mẽ, được đề ở đầu tờ giấy, lại sáng chói. Cùng lúc đó, Tần Phong như nghe thấy tiếng gào thét chém giết của các tướng sĩ trên chiến trường, khí thế ngút trời. Lão giả tóc bạc nhìn tờ giấy trắng, có chút tiếc nuối nói, thơ là thơ hay, đáng tiếc chữ này. Tiểu tử, sau khi ngươi trở về nên luyện tập thư pháp cho tốt. Còn chưa xong nữa sao? Tần Phong mặt mày cứng đờ, không đáp lại. Kỳ thực nguyên chủ đọc sách 10 mấy năm, vẫn luyện được một nét chữ đẹp, nhưng hắn xuyên không đến, hình như cơ thể không nhớ những thư pháp đó. Bách Lý lão nhân vừa lắc đầu thở dài, vừa cuộn tờ giấy trắng lại một cách tự nhiên, thuận thế muốn cất tờ giấy trắng vào trong ngực. Thơ nguyên bảo phẩm cấp thần, đã bao lâu rồi chưa từng xuất hiện, lần này kiếm bộn rồi, lão nhân đang nghĩ như vậy, thì một bàn tay trắng nõn nà đã nắm lấy đầu kia của tờ giấy trắng. Làm gì, lão nhân cảnh giác. Bài thơ này, là do hắn viết, dựa vào đâu mà ngươi lấy đi, trả đây. Tần Phong sững sờ tại chỗ, cảnh tượng này, sao lại giống như đã từng quen biết, nha đầu ngươi, vế dưới ngày hôm qua đã bị ngươi lấy đi rồi, hôm nay bài thơ này ngươi còn muốn. Không cho. Xem ra ngươi đã quên, bút lông tu sắp hết mực rồi. Đúng rồi, công thức giống nhau, mùi vị giống nhau. Tần Phong xem kịch vui vẻ, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt cứng đờ, vế dưới ngày hôm qua và bài thơ hôm nay rõ ràng là do ta viết, hai người các ngươi tranh giành, hình như chưa hỏi ý kiến của ta, thương cô nương, tiền bối, bài thơ này hình như là của ta. Thơ gì? Bách Lý lão nhân và Thương Phi Lan đồng thanh. Hai người các ngươi mặt dày mày dạn như vậy, là ta thua rồi. Tần Phong chắp tay lui về phía sau. Nha đầu, ta làm một giao dịch với ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi đưa bài thơ này cho ta, từ nay về sau, Thính Vũ Hiên này ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thương Phi Lan nghe vậy, trầm mặc một lát, cuối cùng lại chọn buông tay, điều này có chút nằm ngoài dự đoán của Tần Phong. Bách Lý lão nhân thấy vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận cất tờ giấy trắng vào trong ngực. Mọi việc đã định, Tần Phong nóng lòng muốn vào lầu các đọc sách, tích lũy văn khí. Vừa rồi gặp quỷ tu, nếu không có thương cô nương ở bên cạnh bảo vệ, hắn chắc chắn phải chết. Hơn nữa quỷ tu đó chính là nhắm vào hắn mà đến, tuy không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng ai có thể đảm bảo, lần này thoát được một kiếp, bọn chúng sẽ không đến lần thứ hai, lần thứ ba. Hiện tại, chỉ có nâng cao thực lực của bản thân mới là điều quan trọng nhất, lần này vào lầu cát, nhất định phải nghĩ cách đột phá đến văn thánh cửu phẩm, như vậy, ít nhất có thể thi triển Hạo Thiên Kính, có một chút khả năng tự bảo vệ mình. Tần Phong nghĩ như vậy, nâng chân định bước vào lầu cát. Lúc này, Bách Lý lão nhân đột nhiên nói, tiểu tử, ta thấy ngươi có chút thiên phú, có muốn vào Hạo Văn Viện ở Phụng Thiên Thành tu hành không? Thương Phi Lan nghe vậy, thân hình khựng lại. Hạo Văn Viện, Tần Phong nghiêng đầu, phải nói trong Đại Càng, nơi tập trung tinh hoa của Văn Thánh Đạo Thống, nhất định phải kể đến Hạo Văn Viện ở đế đô này. Truyền thuyết, trong Hạo Văn Viện bao gồm rất nhiều tâm đắc về Văn Thánh Đạo Thống, cũng như tuyệt học của Văn Thánh, là thánh địa mà thiên hạ người đọc sách hướng tới. Mà Thiên Giám Quốc Sư sáng lập ra Hạo Văn Viện, càng là người duy nhất từ xưa đến nay bước vào văn thánh nhị phẩm. Tiền bối có cách để ta vào đó? Tự nhiên là có. Tần Phong bề ngoài bình tĩnh, trong lòng lại giật mình, nhẹ nhàng bâng quơ có thể để hắn vào thánh địa mà người đọc sách hướng tới, thân phận của lão già này e rằng còn khủng bố hơn hắn vốn tưởng tượng. Nhưng mà... Không cần, ta ở đây rất tốt. Tiểu tử thối, ngươi có biết, Hạo Văn Viện đối với người đọc sách có ý nghĩa gì không, lại muốn bỏ lỡ cơ hội này. Những văn thánh đạo giả đỉnh cao nhất đại càn đều ở trong Hạo Văn Viện, ta tự nhiên biết giá trị của nó. Vậy ngươi còn như vậy? Tần Phong trịnh trọng nói, trong Tấn Dương Thành có hậu bối mà ta quan tâm, ta không muốn rời xa bọn họ, hơn nữa, chỉ cần tâm hướng thiên hạ, nơi nào mà không thể đọc sách. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là, đế đô nước quá sâu, năm đó lão cha chính là vì bảo toàn bản thân và Tần gia mới dọn cả nhà đi. Hiện tại hắn quay về, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Cho dù thật sự muốn vào Hạo Văn Viện, vậy cũng phải đợi thực lực tăng lên sau, nếu không người là giao thất ta là cá, quá bị động. Tốt! Cốt một câu tâm hướng thiên hạ, nơi nào cũng có thể đọc sách, ta đúng là đã xem thường ngươi. Bách Lý lão nhân nằm lại ghế mây, khóe miệng hơi nhếch lên, không nói thêm gì nữa. Thương cô nương ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, không vào sao? Tần Phong đi ngang qua Thương Phi Lan, tò mò hỏi. Người sau hờ hững liếc mắt, tự mình bước vào lầu cát, chỉ là đường nét đôi môi in dưới khăn vuông màu đen đó, dường như hơi động đậy. Tần Phong theo sát phía sau, lại nhìn thấy sách vở đầy ắp, hai mắt hơi nheo lại, lần này, không bước vào cửu phẩm hắn thề không rời đi, mà khi hai người bước vào Thính Vũ Hiên không lâu, một người đàn ông trung niên mặc áo vải vá, bị gãy một chân chống nạn đi ngang qua đây. Vết thương ở chỗ chân bị gãy rõ ràng là bỏng, máu thịt đều bị hoại tử, vết thương dữ tợn, nhìn mà da đầu tê dại. Trên cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo, cũng có thể nhìn thấy đủ loại vết thương đáng sợ, rất khó tưởng tượng, người này rốt cuộc đã trải qua những gì, mới biến thành bộ dạng như bây giờ. Người đàn ông trung niên đưa bình rượu trong tay ra, lão già, rượu của ngươi. Bách Lý lão nhân nhận lấy bình rượu mở ra ngửi một hơi, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Vẫn là rượu nhà lão Lý ngươi ngửi thơm, không giống nhà khác, uống nhạt như nước, đây là tiền rượu. Một xâu đồng tiền, 30 văn. Nhiều quá. Người đàn ông trung niên nhướng mày. Phần nhiều ra coi như là phí chạy việc của ngươi, nhớ kỹ, ngày mai vẫn giờ này, đưa rượu đến. Lão già chân cẳng chẳng lẽ cũng không tiện. Lại lười biếng như vậy. Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, nhét đồng tiền vào trong ngực. Tập tỉnh rời đi. Bách Lý lão nhân nhìn bóng lưng đối phương rời đi, sau đó mở bình rượu ngửa đầu uống một hơi, thở dài một hơi cảm khái, rượu này thật mẹ nó cay quá. Ông tờ giấy trắng trong ngực chặt hơn. Vào đêm, ánh trăng như nước, Phụng Thiên Thành, Liễu Gia, Phủ Phụ Quốc Công. Trong sân lạnh lẽo, mây mù che khuất mặt trăng, vắng lặng không ánh sáng. Mờ mờ có thể thấy, có một nữ tử mặc áo trắng, ngồi ở đó. Mà bên cạnh nàng, còn đứng một nữ tử mặc áo xanh, tay cầm kiếm, lưng đeo hộp kiếm. Tiểu thư, Liễu lão gia đã truyền bá chuyện người muốn thành thân ra ngoài rồi. Ừm. Tiểu thư, người thật sự muốn đến Tấn Dương Thành, gả cho con trai của một phụ quốc tướng quân tam đẳng sao, nữ tử áo xanh kích động nói. Ừm. Tiểu thư, vết thương của người có lẽ còn. Nói đến bên miệng, nữ tử áo xanh lại không nỡ nói tiếp. Đối với người tuyệt vọng, bất kỳ hy vọng xa vời nào, đều là tàn nhẫn, có lẽ Liễu lão gia cũng hiểu điểm này, mới hạ quyết tâm, để tiểu thư đến một nơi hẻo lánh, an hưởng tuổi già. Mây tan trăng lên, ánh trăng sáng trong chiếu xuống, chiếu lên người nữ tử áo trắng, làn da như tuyết, mái tóc đen như thác nước, dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta nghẹt thở, tựa như tiên nữ hạ phàm. Chỉ tiếc, nữ tử này mặt lạnh như băng, đôi mắt kia càng giống như một đầm nước chết. Ánh mắt nhìn xuống, mới thấy, nữ tử này ngồi không phải ghế đá, mà là một chiếc xe lăn. Nàng, chính là Liễu Kiếm Ly của Liễu gia. 10 ngày trôi qua trong chớp mắt. Bên trong Thính Vũ Hiên, Tần Phong đã lên đến lầu 3, lúc này trong tay hắn đang cầm một quyển sách dày cộm. Trải qua quãng thời gian ngày đêm nỗ lực, cuối cùng hắn cũng đã nén thắt văn khí trong thần hải 9 lần, chỉ cần đọc xong cuốn sách cuối cùng trong tay. Hắn liền có thể lấp đầy thác văn khí lần thứ 10, theo trang sách cuối cùng khép lại, Văn khí to bằng ngón tay cái lướt vào thần hải, cuối cùng lấp đầy khoảng trống cuối cùng của thác nước. Trong thần hải, chỉ thấy thác văn khí tỏa sáng rực rỡ, vô số văn khí như rồng như rắn, thoát khỏi thác nước bay lượn lên xuống, sau đó lại hội tụ trên đỉnh đầu Tần Phong, như ngân hà chín tầng trời, cuồn cuộn đổ xuống, đây chính là văn khí quán đỉnh. Tần Phong chỉ cảm thấy đầu óc trở nên vô cùng minh mẫn, ngay cả sự mệt mỏi do đọc sách nhiều ngày cũng tan biến hết, đây chính là năng lực của văn thánh cửu phẩm trúc cơ cảnh, đến nước này, cuối cùng hắn cũng đã bước vào văn thánh cửu phẩm, không mất nhiều thời gian, thác nước trong thần hải liền sụp đổ, thay vào đó là một bậc thang lên trời chín bậc, ở cuối bậc thang, lơ lửng một phiến đài. Tần Phong biết, đó là con đường bắt buộc phải đi qua để bước vào văn thánh bát phẩm minh tâm cảnh, vấn tâm đài. Mặc dù rất muốn tiếp tục ở lại đây đọc sách tích lũy văn khí, tấn công vấn tâm đài, nhưng đã 10 ngày chưa về Tần Phủ, tốt nhất vẫn nên về xem sao. Tần Phong nghĩ như vậy, sau đó đi xuống lầu, vừa hay gặp Thương Phi Lan đi tới. Thành công rồi, nàng đưa chiếc bánh bao trong tay tới, nhàn nhạt hỏi. Ừm, khoảng thời gian này đa tạ Thương cô nương. Tần Phong nhận lấy bánh bao trực tiếp cắn một miếng, khoảng thời gian này, Thương Phi Lan mỗi ngày đều mang thức ăn đến cho hắn, giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian đọc sách. Không cần khách sáo. Đúng rồi, cha mẹ ta thì sao? Yên tâm, ta đã nói với họ, ngươi những ngày gần đây đều ở đây đọc sách. Vậy thì tốt, ta định về Tần Phủ một chuyến, thăm cha mẹ và nhị đệ, Thương cô nương, nàng vẫn muốn ở đây ăn đồ sao? Thực ra cho đến bây giờ, Tần Phong cũng không biết cái gọi là ăn đồ của đối phương rốt cuộc là có ý gì. 5 ngày trước, hắn từng lén quan sát Thương Phi Lan, nhưng ngoài việc nhìn thấy đối phương đi qua đi lại trước mấy bức tường sách ra, căn bản không nhìn thấy bất kỳ điều gì khác thường. Đối phương tổng không thể, nhân lúc hắn không chú ý, lén xé trang sách nhét vào miệng chứ. Chẳng lẽ thật sự là... Kinh Luân Mãn Phúc, Tần Phong lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ hoang đường này. Hôm nay bụng không đói, không ăn nữa, ta vừa hay có việc phải đi Tây Thành, tiện đường đi cùng ngươi một đoạn. Cũng được. Hai người bước ra khỏi Thính Vũ Hiên, Bách Lý lão nhân nghe thấy động tĩnh liền liếc nhìn Tần Phong, nói một tiếng, không tệ, sau đó lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Đợi đến khi hai người đi xa, lão nhân lại nhếch mép cười, lẩm bẩm một mình, hôm nay nắng đẹp, trời trong gió nhẹ, thật là ngày lành tháng tốt để thành thân. Tần Phong và Thương Phi Lan đi chưa được bao lâu, liền thấy người đi đường hướng về phía Tây. Tần Phong đầy lòng tò mò không nhịn được kéo một người đi đường hỏi. Huynh đài, mọi người vội vàng như vậy là muốn đi đâu? Chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết. Bên Kinh Đô, có một tiểu thư nhà giàu, gả xa đến tận Tấn Dương Thành này. Nghe nói, sáng sớm, đội ngũ đón dâu của nhà gái đã hùng hổ kéo đến. Ngươi mau buông tay ra, chậm trễ nữa e là chen chúc cũng không vào được. Nữ tử Kinh Đô gả xuống Tấn Dương Thành, chẳng lẽ đầu óc bị kẹt cửa, Tần Phong buông nam tử ra, vẻ mặt hưng phấn. Lại còn có chuyện như vậy. Ta phải đi xem thử, tân nương này rốt cuộc xấu xí đến mức nào, mà phải lo lắng đến mức không gả được, bất đắc dĩ phải gả xuống đây. Hai người đi theo dòng người, một đường tiến về phía Tây Thành. Nói cũng lạ, con đường này đi cứ cảm thấy quen thuộc vô cùng, Tần Phong quan sát kỹ một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, từ Tần Phủ đến Thính Vũ Hiên chính là đi con đường này. Ngày thường, con đường này căn bản không có nhiều người như vậy, cho nên nhất thời cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vậy cũng tốt, về nhà xem náo nhiệt, hai việc không bỏ lỡ việc nào, chỉ là không biết có cơ hội xin một chén rượu mừng hay không. Tần Phong vui vẻ nghĩ. Lại đi qua mấy con phố, dòng người càng ngày càng đông đúc, tiếng ồn ào bên tai cũng càng lúc càng náo nhiệt. Loan tiếng chiên đồng thanh thúy vang lên, đón dâu chú trọng gõ chiên đánh trống, Tần Phong nghe thấy âm thanh này liền biết, nhà người ta thành thân hôm nay ở ngay phía trước. Hay, hướng này, cách Tần Phủ cũng khá gần, Tần Phong ngẩng đầu nhìn ra xa, đã mơ hồ có thể nhìn thấy đội ngũ đón dâu rực rỡ sắc đỏ. Hắn vốn định tiếp tục đi về phía trước, nhưng đường phố lúc này giống như giờ cao điểm ở Ma Đô kiếp trước, căn bản không có chỗ cho ngươi chen vào. Đám đông không ngừng xô đẩy, Tần Phong sợ lạc mất Thương cô nương, theo bản năng nắm lấy bàn tay nàng, cảm giác mềm mại trơn nhẵn, mang theo chút mát lạnh, khiến lòng hắn rung động, nhưng cũng khiến hắn giật mình. Ta đây là vô tình nắm tay Thương cô nương. Ai cho ta dũng khí, lương tĩnh như sao, hắn đột nhiên nhớ tới Tư Chính, Thạch Tử Minh, chỉ vì trêu chọc Thương cô nương một câu, đã bị nàng kề dao vào cổ, còn mình bây giờ trực tiếp nắm tay đối phương, chẳng lẽ sẽ bị chặt đứt một cánh tay, tay phải vội vàng buông ra. Tần Phong nuốt nước miếng, cẩn thận nghiêng đầu, len lén quan sát phản ứng của đối phương. Nhưng khiến hắn không ngờ tới chính là, Thương Phi Lan dường như căn bản không chú ý tới tất cả những gì vừa xảy ra, vẫn là dáng vẻ oai phong lẫm liệt như ngày nào. May quá, chắc là do xung quanh người quá đông, Thương cô nương không phát hiện ra. Tần Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không nhìn thấy, đỉnh tai trắng nõn của Thương Phi Lan, không biết từ lúc nào, đã nhuốm một chút phấn hồng nhàn nhạt. Cho qua. Tần Phong liều mạng chen lên phía trước, nhưng hiệu quả không đáng kể. Trong lúc đó còn có người chửi ầm lên, vội vàng như vậy, muốn đầu thai à. Bất đắc dĩ, Tần Phong nảy ra một kế, ê, bên này là ai đánh rơi cả đống bạc thế? Ở đâu? Ở đâu? Của ta, các ngươi đừng nhặt lung tung. Tần Phong thấy có hiệu quả, lại thêm mắm thêm muối, ôi chao, lại còn có cả vàng nữa. Cái gì? Đám đông lập tức hỗn loạn, Tần Phong cũng nhân cơ hội này, một đường thẳng tiến, không bao lâu, hắn liền đến đầu đội ngũ, nhìn thấy đội ngũ đón dâu. Đội ngũ hùng hổ, phía trước có người gõ chiên đánh trống, phía sau có người mang theo vô số sính lễ, ở giữa kiệu hoa đỏ rực được nâng cao. Hai bên và phía trước đội ngũ đều có ngựa cao to dẫn đường, Tần Phong nhìn thoáng qua, sau đó giật mình, con ngựa đó không phải ngựa thường, mà là Ô Đề Thần Câu, chiến mã nổi tiếng của Đại Càn, nhà bình thường căn bản không thể sở hữu, chỉ có tước vị nhất đẳng trấn quốc tướng quân trở lên, mới có thể nuôi loại thần câu này. Từ đó có thể thấy, bối cảnh nhà gái ít nhất cũng là nhất đẳng trấn quốc tướng quân, mà điều khiến Tần Phong kinh ngạc nhất còn chưa dừng lại ở đó, hắn trừng lớn mắt, có chút không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, trăm mối vẫn không có cách giải. Tại sao đội ngũ đón dâu này lại dừng trước cửa Tần phủ nhà mình, là cha muốn nạp thiếp, hay là nhị đệ muốn thành thân? 10 ngày ta không có nhà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tần Phong vẻ mặt ngơ ngác. Để tìm hiểu ngọn ngành, Tần Phong chen ra khỏi đám đông, bước về phía cổng chính phủ Tần gia, nhưng chưa kịp đi được mấy bước. Đứng đầu đội ngũ đón dâu, cưỡi trên con tuấn mã Ô Đề, người đàn ông da ngăm đen mặc giáp đen liền trực tiếp dùng trường kích trong tay chặn hắn lại, lạnh lùng nói, người rảnh rỗi tránh ra. Ta. Tần Phong vừa định giải thích. Người đàn ông da ngăm đen cổ tay rung lên, trường kích lay động, xem ra là muốn trực tiếp hất hắn ra. Ngay lúc này, Thương Phi Lan phía sau bước nhanh lên trước, rút đoạn kiếm bên hông ra, chặn trường kích lại. Người đàn ông da ngăm đen nhíu mày, lực đạo trong tay lại tăng thêm, nhưng ngoài dự đoán của hắn, nữ tử đeo khăn đen trước mặt lại ứng phó một cách ung dung, không hề lùi bước. Tuấn mã Ô Đề vì bảo vệ chủ nhân, phát ra tiếng hí vang, hai chân trước mạnh mẽ không ngừng đạp xuống đất, hất tung bụi đất mù mịt. Thương Phi Lan không hề nao núng, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn, tuấn mã như bị kinh hãi, thu lại khí thế hung bạo, yên tĩnh trở lại, nó thậm chí còn chủ động xoay người, tránh ánh mắt của Thương Phi Lan. Người đàn ông nheo mắt, nhảy xuống ngựa tự giới thiệu, ta là Hình Thịnh, tham lĩnh Tiên Phong quân thần hầu, ngươi là ai? Thương Phi Lan không muốn để ý, Tần Phong nghe vậy như có điều suy nghĩ, quân thần hầu. Một trong những đội quân thiện chiến nhất Đại Càn, tham lĩnh Tiên Phong tương đương với chức quan tam phẩm, người này thân cư cao vị, vậy mà lại nguyện ý hạ mình làm hộ vệ đội ngũ đón dâu, chờ đã, tướng lĩnh quân thần hầu hình như là. Tần Phong nghĩ đến điều gì, hai mắt trợn tròn, ngươi là người của Liễu Phụ Quốc Công Phủ ở thành Phụng Thiên. Vậy người ngồi trong kiệu hoa kia, chẳng lẽ là Liễu Kiếm Ly? Hỗn xược, danh húy tiểu thư Liễu Phụ Quốc Công Phủ há có thể để ngươi gọi thẳng. Vậy mà thật sự là nàng. Tần Phong tâm tư xoay chuyển, hôn ước mà Liễu gia và Tần gia tổ tiên lập ra hắn vẫn còn nhớ rõ, nhưng không nên như vậy, vị tiểu thư thiên phú dị bẩm kia sao có thể chịu ủy khuất, hạ giá đến nơi hẻo lánh này. Chờ đã, nàng muốn gả cho ai? Chẳng lẽ là... Ngay lúc này, trong phủ Tần gia, Thanh Nhi mặc váy xanh thò nửa người ra, liếc nhìn, sau đó thần sắc vui mừng, xách váy chạy ra khỏi phủ, đại thiếu gia, cuối cùng ngài cũng đã về. Lão gia và phu nhân đều sắp lo chết rồi, mau vào gặp bọn họ với ta. Ngươi chính là Tần Phong của Tần gia, Hình Thịnh nghiêng đầu kinh ngạc nói. Sao? Chưa từng gặp thiếu gia tuấn tú như vậy sao? Ngươi, Hình Thịnh nghẹn lời. Tần Phong lười để ý, đang nóng lòng muốn làm rõ hôn sự này, hắn biểu môi một câu, sau đó liền vội vàng chạy vào phủ theo Thanh Nhi. Thương Phi Lan cũng không đi theo, nàng nhìn một lát sau, liền xoay người rời đi, biến mất trong đám đông. Trong phủ Tần gia, trên dưới Tần gia đã sớm rối loạn như nồi cháo. Tần Kiến An đi tới đi lui trong đại sảnh, ông liếc nhìn nữ tử mặc áo xanh, đeo hộp kiếm, cầm trường kiếm đứng cách đó không xa lên tiếng, phu nhân, khách đã đến, cũng không biết pha trà cho người ta. A, à. Ồ, đúng, đúng. Mạnh Tuyết ngẩn người, vội vàng cầm ấm trà trên bàn lên, lấy một chén trà, bắt đầu rót trà, nhưng bà vì nghĩ đến chuyện khác quá nhập thần, nên không phát hiện ra, ấm trà này rõ ràng không có nước. Tần An thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài đại sảnh, cũng vẻ mặt lo lắng, hắn xoay người vừa lúc nhìn thấy mẫu thân đang pha trà, nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn chằm chằm một lúc sau, hắn phát hiện ra vấn đề liền lên tiếng nhắc nhở, mẹ, chén trà mẹ đang rót là của con. Mạnh Tuyết giật mình, nhìn chén trà, áy náy nói, lấy nhầm, mẹ đổi cái khác đây. Ba người mỗi người mỗi tâm tư, nhưng đều đang nghĩ đến cùng một người. Đột nhiên, tiếng gọi của Thanh Nhi truyền vào đại sảnh, lão gia, phu nhân, đại thiếu gia đã về. Vừa dứt lời, liền thấy Tần Phong đến cửa ra vào đại sảnh, hắn bước vào đại sảnh, liếc mắt liền nhìn thấy nữ tử đeo hộp kiếm mặc áo xanh kia, mày ngài như họa, dáng người thước tha. Người sau nghe thấy động tĩnh, cũng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy ý tứ dò xét. Tần Phong chỉ nhìn nữ tử vài lần, liền đến bên cạnh cha mẹ, thấp giọng hỏi, cha mẹ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người muốn nói lại thôi, Tần Kiến An thở dài một hơi đưa qua một phong thư, ra hiệu mở ra. Tần Phong mở phong thư lấy giấy ra, nhìn từng hàng chữ một, cho đến khi chữ cuối cùng đáy mắt, hắn lộ ra vẻ mặt phức tạp. Liễu gia đại tiểu thư thiên phú dị bẩm, độ kiếp thất bại, bị liệt nửa người, ngự y trong hoàng cung cũng không thể chữa trị. Liễu lão gia tử khẩn cầu Tần gia hoàn thành hôn ước tổ tiên, để Liễu Kiếm Ly rời xa hoàng cung, tĩnh tâm dưỡng bệnh. Giữa những dòng chữ, tràn đầy sự khẩn cầu và áy náy của Liễu lão gia tử. Dù sao Liễu Kiếm Ly hiện tại không còn là tiên nữ cao cao tại thượng như trước kia, mà là người bị đầy xuống trần gian. Liệt nửa người, chỉ riêng điểm này, liền khiến vô số nam tử chùng bước. Liễu lão gia tử đương nhiên là biết rõ điều này. Tần Phong trầm ngâm một lát, không đưa ra câu trả lời, ngược lại ngẩng đầu hỏi, cha mẹ, hai người hy vọng con làm như thế nào? Nhị nương muốn nói lại thôi. Tần Kiến An vỗ vai Tần Phong trịnh trọng nói, nữ nhi Liễu gia cũng là người đáng thương, đứng càng cao, ngã càng đau, ta muốn giúp đỡ nàng nhiều hơn. Dù sao trước kia ở hoàng cung, Liễu gia cũng chưa từng xem thường Tần gia chúng ta, ngược lại còn chiếu cố nhiều. Hơn nữa lúc trước dù vô số thanh niên tài tuấn trong hoàng cung cầu hôn Liễu gia, vẫn bị Liễu lão gia tử từ chối với lý do hôn ước tổ tiên, Liễu gia chưa từng nuốt lời. Ân tình nhỏ giọt, nên báo đáp bằng suối nguồn, cho nên ý của ta là. Tần Kiến An không nói tiếp, nhưng Tần Phong đã nghe ra đại khái. Lão cha hy vọng hắn có thể đồng ý hôn sự này. Nhị nương có chút không đành lòng, lão gia, hay là thôi đi, Phong Nhi nó. Tần Kiến An đưa tay ngắt lời, để nó tự quyết định. Tần Phong vẻ mặt, đặt mình vào hoàn cảnh của Liễu Kiếm Ly mà nghĩ, hắn cũng rất đồng cảm với nàng, nhưng hắn không thể hy sinh hạnh phúc tương lai của mình được. Đều là đàn ông, Tần Kiến An đương nhiên hiểu rõ nỗi lo lắng của con trai mình, liền ghé sát vào người Ngữ Trọng Tâm Trường nói, nữ nhi Liễu gia, quốc sắc thiên hương, là mỹ nhân số một số hai thiên hạ, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy tâm mục. Còn nửa tiểu tử ngươi, ánh mắt cũng đừng quá thiển cận, cùng lắm thì sau này nạp thêm mấy tiểu thiếp là được. Ta muốn nạp thiếp, còn chưa có cơ hội. Ái, ái chà, phu nhân mau buông tay. Ông muốn gì, nhị nương dùng lực, đau đến mức Tần Kiến An nghiến răng nghiến lợi. Cha, mẹ, có người ngoài. Tần An nhỏ giọng nhắc nhở. Nhị nương lập tức cảm thấy mình đã thất lễ, buông tay, mỉm cười với cô nương áo xanh. Tần Phong thở dài một hơi, thế tục luôn muốn đàn ông phải vô úy vô ưu, mà ta chỉ là sớm gánh chịu những gì không nên gánh chịu ở cái tuổi này thôi. Con biết rồi, vậy hôn lễ này khi nào cử hành, Tần Phong chấp nhận số phận, một là vì trả ơn tình cho Liễu gia, hai là, đương nhiên là bị lời nói của lão cha thuyết phục. Cái này, đương nhiên là phải chuẩn bị một phen. Tần Kiến An bấm ngón tay tính toán ngày giờ, mà cô nương áo xanh vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, lão gia nhà ta đã sớm mời văn sĩ Hạo Văn Viện tính toán, hôm nay chính là ngày lành tháng tốt. Hôm nay, mấy người kinh ngạc lên tiếng. Vị này, ta gọi là Lam Ngưng Sương, là kiếm thị của tiểu thư. Lam cô nương, có phải quá vội vàng hay không, dù sao chúng ta cũng mới biết được tin tức này. Tần Kiến An có chút khó xử. Có nên gấp gáp như vậy hay không, chẳng lẽ là sợ mình đổi ý, Tần Phong nhếch mép. Sẽ không, Liễu gia đã chuẩn bị thỏa đáng. Lam Ngưng Sương nói xong câu này, liền xoay người đi ra khỏi phủ Tần gia. Chưa đầy một khắc, người đàn ông da ngăm đen kia dẫn đầu, mười mấy người đàn ông cường tráng mang theo mấy nha hoàn đi vào phủ Tần gia, mỗi người bọn họ đều xách theo đủ loại vật dụng trang trí, sau đó liền bận rộn đi tới đi lui trong phủ Tần gia. Một canh giờ trôi qua vội vàng, nhìn lại phủ Tần gia, đã mang dáng vẻ vui mừng. Tần Phong nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, từ chuẩn bị, sính lễ, trang trí, đưa dâu, từ đầu đến cuối Tần gia đều không nhúng tay vào một chút nào, tất cả đều do Liễu gia lo liệu, chẳng lẽ đây chính là dịch vụ cưới hỏi trọn gói của người xưa, cũng quá hiệu quả rồi. Lúc này, vài nha hoàn nhà họ Liễu lần lượt bước vào đại sảnh phủ họ Tần, mỗi người đều mang theo một bộ áo mão đỏ, xem ra là vì không biết kích cỡ của tân lang nên đã chuẩn bị sẵn nhiều bộ. Một nha hoàn tay không đến trước mặt Tần Phong, không người nói nhỏ, Tần công tử, phiền ngài giơ tay lên. A. À. Ồ, Tần Phong làm theo. Chỉ thấy nha hoàn đo đặt một hồi, tìm được kích cỡ phù hợp nhất, hai nha hoàn hợp tác, một người cởi bỏ áo khoác ngoài của Tần Phong, một người mặc áo bào đỏ, đội mũ mão đỏ cho hắn. Bộ tân lang bào này là do Vũ Tú Phường ở Kinh Thành làm ra, kiểu dáng tinh xảo quý khí, phối hợp với khuôn mặt tuấn lãng của Tần Phong, quả thực rất xứng đôi. Nhị phu nhân thấy vậy, không khỏi đỏ hoe mắt, con trai sắp thành thân, bà làm sao có thể không xúc động. Theo tục lệ cổ đại, tân lang phải dìu tân nương vào cửa nhà mình, Tần Phong mặc xong tân lang bào, liền được nha hoàn dẫn đường, đi đến trước cửa phủ họ Tần. Nói đến, hắn còn chưa biết Liễu Kiếm Ly trong truyền thuyết rốt cuộc là người như thế nào. Lam Ngưng Sương đi đến bên cạnh kiệu hoa đỏ thẫm, nhẹ nhàng vén rèm đỏ lên, bước vào trong. Không lâu sau, nửa người của tân nương liền thò ra ngoài, đầu đội mũ phượng khăn quàng vai, áo khoác ngoài là áo lụa đỏ theo kim tuyến của Vũ Tú Phường. Những người vây xem nhón chân lên, muốn nhìn rõ dung mạo tân nương, nhưng tân nương lại cầm quạt giấy hình tròn, che khuất khuôn mặt. Chiếc quạt này có tên là khước phiến, dùng để che giấu sự xấu hổ, xua đuổi tà ma và tránh tà, chỉ có tân lang mới có thể mở nó ra. Mọi người đều kêu tiếc, nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến đám đông lập tức náo động. Không ai ngờ rằng, tân nương tử lại ngồi trên xe lăn, được cô gái áo lam lúc trước đẩy vào kiệu đẩy ra, là một kẻ tàn phế. Không biết ai lên tiếng trước, những lời lẽ sỉ nhục người khác như bệnh dịch lan truyền trong đám đông. Tần Phong đã sớm dự liệu sẽ có màn này, nhưng không ngờ phản ứng lại dữ dội như vậy. Lam Ngưng Sương nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng như sương, nàng dùng tay trái vịn xe lăn, tay phải cầm kiếm vung lên, một đạo kiếm khí màu lam cuồn cuộn chém ra, để lại trên mặt đất một vết kiếm rộng khoảng một bàn tay. Kiếm ý nhị cảnh, trọng nhạc. Tần Phong như có điều suy nghĩ. Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi người im bặt, Hình Thịnh nhân cơ hội này, dẫn đầu một đám tùy tùng, đẩy đám đông ra xa thêm 10 trượng. Tần Phong thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phủ họ Tần, muốn nắm tay tân nương, dẫn nàng vào cửa, nhưng ngay lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra, trong đám đông vốn đã yên tĩnh, bỗng vang lên một giọng nói chói tai âm trầm, sao? Tân nương là kẻ tàn phế, còn không cho người ta nói. Cút, theo sau một tiếng quát lớn, trong đám đông vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, một người đàn ông trung niên vạm vỡ, mặt đầy thịt ngang ngược đẩy đám đông ra, mở ra một con đường. Phía sau hắn, một nhóm người đi theo sát, mà người lên tiếng trước đó chính là nam tử áo trắng bị mọi người vây quanh ở giữa. Chỉ thấy hắn có khuôn mặt âm nhu, trên mặt mang theo nụ cười khinh miệt, khiến người ta nhìn vào cực kỳ khó chịu. Tần Phong thấy vậy, trong lòng chìm xuống, tuy hắn không biết nam tử áo trắng kia là ai, nhưng hắn lại nhận ra những người còn lại xung quanh. Người đàn ông trung niên có nụ cười nịnh hót kia là thành chủ thành Tấn Dương Diệp Hằng, bên cạnh hắn, nam tử trẻ tuổi cũng có vẻ mặt liếm cẩu là con trai hắn Diệp Lạc Đình, còn những người còn lại là tùy tùng trong phủ thành chủ. Có thể khiến người của phủ thành chủ thành Tấn Dương nịnh hót như vậy, không cần đoán cũng biết, thân phận của nam tử áo trắng nhất định không đơn giản. Lam Ngưng Sương nhìn thấy nam tử áo trắng, lạnh lùng nói, Đường Hiên, sao ngươi lại ở đây? Lời này thật khách sáo, Liễu lão gia tử dù sao cũng là phụ quốc công của triều đình, thống lĩnh thần hầu quân, cháu gái của ông ấy thành thân, sao có thể không có ai chứng kiến, cha ta, binh bộ thượng thư lang gần đây bận rộn với chiến sự, không thể rời khỏi, vậy ta, con trai ông ấy, tự nhiên phải thay mặt ông ấy đến chúc mừng. Binh bộ thượng thư lang. Đó chính là quyền thần nắm giữ quân đội cả nước, quản lý chiến sự, ngay cả Trảm Yêu Ti ở một mức độ nào đó cũng phải nghe theo sự điều động của ông ta, không ngờ công tử áo trắng đáng ghét này lại là con trai của nhân vật như vậy. Xem ra, đối phương rõ ràng là nhắm vào nhà họ Liễu, hơn nữa kẻ đến bất thiện. Tần Phong nheo mắt lại. Hình Thịnh bước lên một bước, tay cầm trường kích trắng trước mặt một đám người, xin lỗi, Đường công tử, hôn lễ của hai nhà Liễu Tần lần này, không có ý định mời người ngoài. Đường Hiên nghe vậy, cười khẩy một tiếng, sau đó tức giận nói, Vương Mãnh. Cha ta phái ngươi đi theo, ngươi chính là bảo vệ ta như vậy sao? Cái thứ chó má gì cũng dám sổ loạn trước mặt ta. Hình Thịnh sắc mặt khó coi, còn người đàn ông vạm vỡ kia không nói hai lời, nắm đấm phải giơ lên, gào thét lao đến, Hình Thịnh giật mình, giơ kích chắn trước người, quyền kích giao phong, lại phát ra một tiếng kim loại chói tai. Hình Thịnh nghiến răng nghiến lợi, cơ bắp trên hai cánh tay nổi lên, cố gắng chống đỡ, nhưng cho dù như vậy, thân hình hắn vẫn liên tục bị ép lui. Chỉ là một con chó mà thôi, ngươi còn phải tốn nhiều thời gian như vậy sao? Đường Hiên lại lên tiếng. Vương Mãnh nghe vậy, chân phải đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất rung chuyển, mà thân thể Hình Thịnh trong nháy mắt bị đánh bay ra xa 10 trượng, may mà hắn kịp thời cắm trường kích xuống đất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, bàn tay nắm trường kích vẫn còn run nhẹ nhẹ. Tần Phong không khỏi nhìn về phía nam tử vạm vỡ, phóng thích kình khí ra ngoài, đó là thủ đoạn mà thần vũ lục phẩm tụ lực cảnh mới có thể thi triển. Đường Hiên, ngươi làm như vậy, chẳng phải là muốn khiêu khích chiến sự giữa hai nhà Liễu Đường sao? Lam Ngưng Sương tay phải nắm chặt kiếm, lạnh lùng hỏi. Ê, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy. Ta chỉ là đến tham gia hôn lễ của Liễu đại tiểu thư, tiện thể tặng một phần tâm ý của ta. Đường Hiên cười lạnh một tiếng, lớn tiếng hô, còn không mau mang lễ vật mà bản công tử chuẩn bị đến đây. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy phía sau một đám người, vài tùy tùng cường tráng khiêng một xác yêu thú, đột nhiên ném xuống trước mặt mọi người, phát ra một tiếng ầm vang. Tần Phong cúi đầu nhìn xuống, yêu thú này có tên là Tòng Vân Báo, nổi tiếng với tốc độ cực nhanh. Nhưng Đường Hiên tặng thứ này là có ý gì? Chỉ nghe Đường Hiên lại mở miệng nói, trên đường ta đến thành Tấn Dương, bỗng nhiên nhìn thấy con yêu thú này đang phi nhanh trong rừng, lập tức ra lệnh cho người ta giết chết con thú này. Nghĩ đến Liễu tiểu thư nhà ta, thiên đố anh tài, độ kiếp thất bại, nửa người dưới mất đi tri giác, từ nay về sau không thể đi lại, con yêu thú chết tiệt này dựa vào cái gì mà có thể tung hoành bốn vó, phi nhanh trong rừng. Người đâu, chặt hết bốn chân con yêu thú này cho bản công tử, tặng cho Liễu tiểu thư làm quà. Tần Phong nhíu mày, miệng lưỡi của người này sao lại hôi hám như vậy? Dù sao Liễu Kiếm Ly cũng là người sắp trở thành nương tử của hắn, sao có thể để người khác sỉ nhục như vậy? Quá đáng, Lam Ngưng Sương nhịn không được nữa, vung kiếm lên, lại một đạo kiếm khí màu lam chém ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Đường Hiên. Mà Vương Mãnh vạm vỡ nhìn thấy cảnh tượng này, trực tiếp chắn trước kiếm khí, hai tay đẩy về phía trước, cản lại kiếm khí, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên dùng sức hai tay, đạo kiếm khí có uy lực kinh người kia lại bị hắn xé rách, ta là con trai của binh bộ thượng thư lang, trước mặt bao người, ngươi lại muốn giết ta, thật to gan. Đường Hiên đang muốn mượn chuyện này làm ầm ĩ, bên tai lại đột nhiên vang lên một giọng nói, sắp vào đông rồi, không biết là chó nhà ai không trông coi kỹ, chạy ra đường, thấy người liền cắn, thật là xui xẻo. Bầu không khí căng thẳng ban đầu bỗng chốc im bặt, tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Dưới ánh mắt của mọi người, Tần Phong thông thả bước về phía Kiều Hoa. Vừa rồi là ngươi đang nói chuyện, Đường Hiên gầm lên. Tần Phong trực tiếp lờ đi, tiến đến trước Kiều Hoa, nói với Lam Ngưng Sương, Lam cô nương, tiếp theo để ta dìu nàng ấy vào Tần phủ. Tần công tử, ngươi. Lam Ngưng Sương muốn nói lại thôi, nàng lộ vẻ do dự một lát, cuối cùng chỉ thốt ra một câu, cẩn thận một chút. Tần Phong gật đầu, bước đến bên cạnh tân nương đang khoác áo đỏ, Tuy đối phương dùng quạt che mặt, nhưng nhìn từ bên cạnh, làn da trắng hơn tuyết, đường nét hoàn mỹ, đều chứng minh rằng Liễu Kiếm Ly được mệnh danh là quốc sắc thiên hương, tuyệt đối không phải lời đồn đãi. Hắn khẽ không người, nhẹ giọng nói, nương tử, bên ngoài trời lạnh, phu quân đưa nàng vào nhà. Tân nương khoác áo đỏ không đáp lời, tay phải vẫn cầm quạt che mặt, nhưng nàng lại đưa tay trái ra khỏi lớp áo choàng rộng, cổ tay trắng nõn, dưới ánh sáng của áo đỏ, như ẩn hiện ánh sáng trắng. Tần Phong mỉm cười, nắm lấy tay trái của nàng, tâm thần khẽ động. Rõ ràng là thiên chi kiêu nữ được cả đại càn công nhận, rõ ràng là thiên tài kiếm đạo được tông chủ Vạn Kiếm Tông khen ngợi, Tần Phong vốn tưởng rằng Liễu Kiếm Ly dù không phải đầy tay vết chai, cũng nên thô ráp hơn tay nữ tử bình thường, nhưng hắn không ngờ, chạm vào lại mềm mại mịn màng, yếu ớt không xương. Tần Phong dắt tay tân nương đi trước, Lam Ngưng Sương theo sát phía sau, chậm rãi đẩy xe lăn. Đường Hiên thấy cảnh này, tức giận đến bật cười, tốt, rất tốt, bao nhiêu năm qua, ta đây vẫn là lần đầu tiên bị người ta xem thường như vậy. Vương Mãnh, tân lang tân nương đi vất vả như vậy, ngươi không biết giúp đỡ sao? Tuân lệnh. Mọi người chỉ thấy, Vương Mãnh nắm chặt hai tay, cơ bắp toàn thân nổi lên, xung quanh tỏa ra nhiệt khí kinh người, dưới chân hắn, mặt đường lát đá xanh, trong nháy mắt nứt toát, một vết nứt to bằng cánh tay lan thẳng về phía Tần Phong. Ầm, cùng lúc đó, Tần Phong rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thân hình bỗng chốc thấp xuống, trên vai hắn như bị đè nặng một ngọn núi, khiến hắn thở không nổi, đây là chiêu thức của thần vũ lục phẩm tụ lực cảnh, kình áp, đem kình khí trong cơ thể phát ra ngoài, hội tụ một chỗ, áp chế đối thủ, nếu không phải Tần Phong có văn khí hộ thể, e rằng chỉ một chiêu này, cũng đủ khiến hắn quỳ rạp xuống đất. Ý đồ của Đường Hiên chính là muốn Tần Phong mất mặt trước mặt mọi người, từ đó làm mất mặt Liễu. Gia, Tần công tử, Lam Ngưng Sương và Hình Thịnh đồng thanh hô lên, đều lộ vẻ lo lắng, Hình Thịnh càng bay người lên vung trường kích, muốn đánh tan kình khí của Vương Mãnh. Thế nhưng khi trường kích chỉ còn cách Vương Mãnh một khoảng ngắn, trong đám đông bỗng bay ra một viên đá đánh vào trường kích, lại đánh bật cả người lẫn kích. Sau lưng Đường Hiên còn có cường giả, hơn nữa thực lực e rằng còn mạnh hơn Vương Mãnh, Hình Thịnh sắc mặt khó coi, còn muốn tấn công lần nữa, lại bị Tần Phong ngăn lại, không sao, chúng ta đi, dứt lời, hắn lại gắng gượng chống đỡ kình áp, bước về phía trước một trượng. Hành động này khiến Hình Thịnh và Lam Ngưng Sương sinh lòng kính nể. Mẹ kiếp, vốn chỉ muốn thể hiện khí nam nhi của mình, không ngờ lại khó đi như vậy, quả nhiên giả vờ nguy hiểm là phải trả giá. Tần Phong thầm mắng một câu. Hắn cũng không ngờ, hôn lễ của Liễu gia, lại có người dám đến gây rối, sớm biết vậy, hôn sự này, không kết nữa, lỗ vốn rồi. Đường Hiên thấy vậy, tức giận nói, tên khốn kiếp, ta bảo ngươi giúp đỡ, ngươi chính là giúp đỡ như vậy sao? Không thấy tân lang quan đi không nổi đường sao? Tên chó chết này, hết lần này đến lần khác sao? Tần Phong ngẩng đầu, trừng mắt nhìn đối phương. Vương Mãnh nghe vậy, hai mắt trợn tròn, to như chuông đồng, hắn nắm tay phải đập mạnh vào lòng bàn tay trái, theo một tiếng nổ vang, mặt đường lát đá xanh dưới chân hắn lại sụp đổ hoàn toàn. Tần Phong lập tức cảm thấy ngực buồn bực, chỉ cảm thấy áp lực trên người đột nhiên tăng mạnh. Hình Thịnh thấy vậy không nói hai lời, tiến lên một bước, một mình giơ trường kích, cùng chống đỡ kình áp. Áp lực đột nhiên giảm bớt. Tần Phong nghiêng đầu nhìn hắn, tên đen thui này tuy tướng mạo không ra sao, nhưng lại rất biết nhìn sắc mặt, nếu không có hắn giúp đỡ, e rằng mình đã mất mặt rồi. Nhân cơ hội này, hắn thấp giọng hỏi, Đường gia phái người đến gây rối, chẳng lẽ Liễu gia các ngươi không có cao thủ đi theo, đừng giả vờ nữa, ta biết các ngươi có hậu chiêu, là muốn nhân cơ hội này xem thử thành ý của ta đối với tiểu thư nhà các ngươi đúng không? Trong mắt Tần Phong, hắn còn cảm thấy việc này giống như phù dâu của tân nương ở kiếp trước, cố ý làm khó tân lang. Tần Phong lại nói, hiện tại thành ý của ta cũng đủ rồi. Mau gọi cao thủ của các ngươi ra, bắt tên kia lại, ta chỉ cần tát hắn một cái là được rồi, các ngươi yên tâm, tuyệt đối không đánh nhiều, ta có chừng mực. Hình Thịnh nghe vậy, lộ vẻ khó xử, hắn nghiêng đầu nhìn về phía sau rồi lại thu hồi tầm mắt, tiểu thư nhà mình chính là cao thủ tuyệt đỉnh, còn cần mang theo cao thủ nào đi theo, chỉ là sau khi trải qua chuyện lúc nãy, tiểu thư tâm ý lạnh, chưa chắc đã nguyện ý ra tay. Hơn nữa, hắn cũng không ngờ, người của Đường gia không biết bị điên gì, lại không ngại đường xá xa xôi chạy đến Tấn Dương Thành, chỉ chỉ để làm Liễu gia mất mặt vào ngày thành thân. Tần Phong thấy vẻ mặt của đối phương, mặt mày co giật. Chuyện gì đây, không có cao thủ. Liễu gia các ngươi đường đường là đại gia tộc ở Phụng Thiên Thành, chuyện gả con gái ruột, lại không có chút khí phách nào sao, mẹ kiếp, xem ra cái tác này là không đánh được rồi, mau vào phủ. Mau đi, Tần Phong thúc giục. Vừa nói, hắn lại di chuyển về phía trước một trượng, mà khoảng cách đến cổng Tần Phủ, cũng chỉ còn lại một trượng cuối cùng, đúng lúc Tần Phong định dốc toàn lực, Đường Hiên lại trực tiếp xé rách mặt mũi quát, dùng toàn lực, đừng nương tay. Vừa dứt lời, Vương Mãnh gầm lên một tiếng, khí huyết toàn thân sôi trào, da hắn vì nhiệt độ quá cao, lúc này nhìn lại như hiện lên màu đỏ rực. Hình Thịnh vội vàng điều động kình khí trong cơ thể, nâng trường kích lên, ứng phó kình áp trước. Tiếp đó hắn phát ra một tiếng rên, đá xanh dưới chân nứt toát. Lam Ngưng Sương thấy vậy, tay phải cầm kiếm giơ lên, kiếm khí như sóng, lại bị kình áp nghiền nát. Hỏng bét rồi, áp lực khủng bố ập xuống, Tần Phong trợn to hai mắt, vội vàng điều động văn khí trong cơ thể, thi triển ra Hạo Thiên Kính. Mọi người chỉ thấy, trên lòng bàn tay trái Tần Phong giơ lên, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một mặt gương trắng, trên mặt gương có vân trắng lưu chuyển, sáng chói mắt. Đây là Hạo Thiên Kính, Đường Hiên trợn to hai mắt. Hắn làm sao cũng không ngờ, trưởng tử của một vị tướng quân tam phẩm nho nhỏ, lại có thể học được tuyệt học của Văn Thánh, do Hình Thịnh và Lam Ngưng Sương đã chống đỡ phần lớn kình áp, Hạo Thiên Kính của Tần Phong dễ dàng chặn được kình áp còn lại. Vương Mãnh, Đường Hiên gầm lên một tiếng. Vương Mãnh lại phát lực, trên da xuất hiện những vết nứt nhỏ, máu tươi chảy ra, hắn lấy việc bản thân bị thương nặng làm, nâng kình áp lên một bậc, thế nhưng vào lúc này, không ai chú ý tới, mỹ nhân ẩn sau chiếc quạt khẽ mấp máy môi đỏ mọng, phát ra một tiếng thở dài khe khẽ. Vương Mãnh lực lưỡng, da thịt trong nháy mắt nứt toát, máu tươi phun trào, tiếp đó thân thể ngã ngửa, ngã xuống đất. Đường Hiên thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi. Mà Tần Phong cũng thở vào nhẹ nhõm, đưa Liễu Kiếm Ly đang mặc giá y vào Tần Phủ. Hắn nhìn nữ tử khoác áo đỏ bên cạnh, cười khổ nói, khó trách lúc trước có nhiều người ở Phụng Thiên Thành muốn cưới nàng như vậy, mà đều không cưới được, cưới nàng quả là một việc khó khăn. Cô gia, cảm tạ. Hình Thịnh và Lam Ngưng Sương đồng thanh lên tiếng, lời nói phát ra từ tận đáy lòng. Vốn dĩ đối với hôn sự này của tiểu thư, bọn họ đều không ôm kỳ vọng gì, nhưng biểu hiện của cô gia thực sự khiến bọn họ phải nhìn nhận lại. Cảm nhận được sự kính trọng trong mắt hai người, Tần Phong rất hưởng thụ. Cũng may tân lang bào khá rộng, không nhìn thấy chân ta đang run lẩy bẩy. Hừ, lục phẩm võ phu cũng chỉ đến thế mà thôi. Tần Phong nhân cơ hội buông lời chế giễu. Bốp bốp bốp, Đường Hiên vừa vỗ tay vừa bước tới, không ngờ Tần công tử lại nghiên cứu Văn Thánh đạo thống, còn học được Văn Thánh tuyệt học Hạo Thiên Kính. Thật đáng nể, khó trách có thể cưới được tiểu thư bị liệt về phủ. Ây da! Sao ta có thể nói tân nương của ngươi như vậy chứ? Nhất thời lỡ lời, Tần công tử sẽ không trách tội chứ? Tần Phong nhíu mày, cố gắng kìm nén muốn cho đối phương một bạt tai. Hắn không phải sợ thân phận con trai của binh bộ thượng thư lang của đối phương, mà là lo lắng cao thủ thần bí ra tay đẩy lùi tên da đen kia lúc trước. Thực lực như thế, e rằng còn hơn cả Vương Mãnh đã gục ngã, Đường công tử nói gì vậy, người sao có thể so đo với súc sinh, nếu cải thắng, cùng lắm cũng chỉ là thắng súc sinh, nếu bất phân thắng bại, vậy chẳng phải là ngang với súc sinh, nếu thua, vậy chẳng phải còn kém hơn súc sinh, như vậy xem ra, nếu ta thật sự so đo với Đường công tử, dù thế nào cũng là thiệt thòi, dù sao. Súc sinh ngay từ đầu đã đứng ở thế bất bại. Muốn so xem ai độc miệng hơn ta sao? Thế kỷ 21, bàn phím hiệp, hiểu không hả? Hình Thịnh và Lam Ngưng Sương kinh ngạc nhìn Tần Phong, không ngờ, miệng lưỡi của vị cô gia này lại độc như vậy. Mặt Đường Hiên vì tức giận mà không ngừng co giật, nhưng chỉ một lát sau, hắn như nghĩ đến điều gì, ngược lại thở ra một hơi, cười nói, thôi, thôi, bản công tử không so đo với ngươi, ta đến đây là để uống một ngụm rượu mừng của tiểu thư, Tần công tử, ngươi sẽ không từ chối chứ. Tên này, không đơn giản như bề ngoài. Tần Phong nheo mắt, hắn ngược lại hy vọng đối phương có thể bị lời nói của mình kích động đến mức nhảy dựng lên, dù sao so với con gấu sông thẳng, rắn độc ẩn nấp trong bóng tối chờ cơ hội ra tay càng khiến người ta khó đề phòng hơn. Đường Hiên liếc nhìn Vương Mãnh nằm trên đất, lạnh giọng nói, người đâu, đem thứ mất mặt này vứt đi chỗ khác, đừng làm ảnh hưởng đến hôn sự hôm nay. Nói xong, liền sải bước về phía cổng chính Tần phủ. Hình Thịnh thấy vậy, trực tiếp cầm trường kích chắn ngang trước cổng. Sao vậy, không muốn cho ta vào? Vậy thì không được, ta lặn lội đường xa đến đây, nếu ngay cả một chén rượu mừng cũng không được uống, trở về chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Mạc lão, ngươi nói xem phải làm sao đây? Đường Hiên vừa dứt lời, bên cạnh hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lão giả. Lão giả mặc trường bào màu xanh, đầu đã hói, hai bên thái dương chỉ còn sót lại vài sợi tóc bạc, ánh mắt âm u, mũi khoằm, dáng vẻ đáng sợ. Hình Thịnh và Lam Ngưng Sương nhìn thấy người tới, toàn thân sởn gai ốc, như lâm đại địch, thủ đoạn xuất hiện trong nháy mắt vừa rồi, đó là điều mà chỉ có người bước vào thần vũ ngũ phẩm thần hành cảnh mới có thể làm được. Mạc lão cất lời, giọng nói giống như kim thép cào trên bảng đen, chói tai, hai đứa nhóc thất phẩm, một đứa mới chỉ chạm đến kiếm đạo nhị cảnh, cũng muốn cản đường công tử nhà ta, muốn chết sao? Trong lời nói dường như mang theo uy áp kỳ quái, sắc mặt Hình Thịnh trắng phía trước trắng bệch, miệng phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng dù vậy, hắn cũng không lùi nửa bước, ồ. Xương cốt cũng cứng lắm. Mạc lão cười lạnh một tiếng, định tiếp tục ra tay. Đủ rồi. Tần Phong đột nhiên lên tiếng, nhà ai mà chẳng có vài con ruồi nhặng. Đừng làm mất hứng thú của mọi người. Ngươi, Đường Hiên trừng mắt nhìn. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi là con ruồi đó sao? Tần Phong tò mò hỏi. Tiểu tử ăn nói sắc bén, công tử, có cần lão nô ra tay dạy dỗ hắn không? Mạc lão lên tiếng, giọng điệu âm lãnh. Sắc mặt Đường Hiên thay đổi mấy lần, đột nhiên cười lạnh, dường như nghĩ ra trò độc ác gì đó, không cần, chúng ta vào trong. Con chó chết tiệt này trong bụng lại giấu trò gì đây? Tần Phong nheo mắt. Cô gia. Thấy Đường Hiên tiến vào Tần phủ, Hình Thịnh còn muốn nói gì đó, nhưng bị Tần Phong dùng ánh mắt ngăn cản. Địch mạnh ta yếu, nếu ở đây cưỡng ép ngăn cản Đường Hiên, không chừng đối phương sẽ có thủ đoạn quá khích gì đó. Tần Phong đột nhiên có chút hối hận vì không sớm thiết lập quan hệ tốt với Tư Chính, Thạch Tử Minh, nếu không, nếu hôm nay có thể mời hắn đến, với năng lực bách quỷ ngũ phẩm của hắn, bản thân cũng không đến mức bị động như bây giờ. Bên trong Tần phủ, hạ nhân, nha hoàn trong lúc mọi người đi đón tân nương, đã bày sẵn bàn ghế ở khắp nơi, rượu được bưng lên liên tục. Món nguội, món ngon cũng lần lượt được dọn ra. Không lâu sau, Tần Phong liền đến đại sảnh, lúc này Tần Kiến An và Nhị Nương đã ngồi ngay ngắn ở vị trí chính, Tần An bên cạnh mặt mày hớn hở. Thấy hai nhân vật chính hôm nay đã đến, chỉ nghe thấy có người hô to, mời các vị tân khách an tọa. Chuyện con gái nhà đại hộ Phong Thiên Thành hạ giá đến nơi này, cho dù không phải cả thành Tấn Dương đều biết, thì cũng gần như vậy, mà Tần Kiến An ngày thường thích ra ngoài cho tiền. Bạn bè quen biết cũng không ít, nên không lâu sau, toàn bộ Tần phủ đã chật kín người. Nhị Nương cười hỏi, Phong Nhi, sao đón tân nương lại mất nhiều thời gian như vậy? Xảy ra một số chuyện nên bị trì hoãn một chút. Nhị Nương đánh giá tân nương trước mặt, càng nhìn càng hài lòng, chỉ là khi nhìn thấy chiếc xe lăn dưới chỗ đối phương, vẫn không khỏi cảm thán, cô nương tốt như vậy, sao lại gặp phải chuyện như thế này? Nói chuyện phiếm vài câu, nghi lễ tiếp tục. Chỉ nghe thấy nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Cả nhà hòa thuận vui vẻ, nhị nương tiến lên nắm lấy tay trái tân nương, mắt đỏ hoe nói, con gái, sau này nơi này, cũng là nhà của con. Tần gia trên dưới, không một ai ghét bỏ tiểu thư bị liệt nửa người dưới. Lam Ngưng Sương và Hình Thịnh nhìn nhau, lúc này, bọn họ rốt cuộc cũng hiểu, tại sao lão gia lại đồng ý đem tiểu thư gả đến đây. Vốn dĩ mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp, theo nghi lễ, tiếp theo Tần Phong nên vén khăn vang của tiểu thư. Nhưng đúng lúc này, Đường Hiên sau khi vào Tần phủ vẫn luôn im lặng lại đột nhiên đứng dậy lên tiếng, không được, vậy thì không được. Tân nương không thể đứng dậy bái thiên, bái địa, bái cha mẹ thì thôi. Nếu vén khăn vang cũng tùy tiện như vậy, hôn lễ này chẳng phải quá qua loa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.